Vạn cổ chí tôn, chương 3069, Long Quy 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, bỗng nhiên phản ứng kịp cả kinh nói. Ngươi là nói ma chủ Phổ, Tây Bối thượng nhân nhìn hắn, gật đầu nói. Phải, Phổ cũng hy vọng có thể thoát khốn, chỉ cần chúng ta liên hợp hắn, liền có thể kéo lấy trận linh, thậm chí diệt đi trận linh, trực tiếp phá hủy phong ấn. Lý Vân Tiêu không tự kìm hãm được sờ ngực một cái, cảm thụ được trận trận lạnh ý, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tây Bối thượng nhân nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta cùng Phổ chỉ là hợp tác, phong ấn vừa vỡ liền ai đi đường nấy, khi đó chúng ta liền có thể trực tiếp xuất thủ xóa bỏ hắn đi. Lý Vân Tiêu nói, trực tiếp xóa đi, đại nhân có nghĩ quá đơn giản hay không? Tây Bối thượng nhân nói, ta biết ngươi lo lắng, nhưng yên tâm đi. Lão Phu ở đây mệt nhọc 10 vạn năm, không ai so với ta hiểu rõ trạng thái Phổ thời khắc này hơn, phá phong đi ra ngoài thì càng không có bao nhiêu lực lượng. Lý Vân Tiêu nói, vậy liên hệ Phổ như thế nào? Tây Bối thượng nhân cười thần bí, nói, ta tự có biện pháp. Tây Bối thượng nhân đi tới trước trận quang, ngũ chỉ hướng phía trước chào một cái, từ bốn phía tụ đến một chút kim quang, ngưng tụ thành một khối kim bài, ở phía trên khắc phù văn, sau đó ném về phía trước. Kim bài hóa thành một đạo lưu quang, lóe ra liền bay vào trong trung ương, biến mất không thấy. Lý Vân Tiêu nói, ngọc bài truyền âm trực tiếp, trận linh sẽ không phá hủy chứ. Hắc hắc, Tây Bối thượng nhân cười nói, cũng không biết trận linh này là quá tự phụ, hay là ngốc lại chưa bao giờ ngăn chờ ta cùng với Phổ câu thông, nó chỉ không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trận hoàn một bước mà thôi. Rất nhanh, từ trung ương trận hoàn bay ra một đạo hắc mang, rơi vào trong tay Tây Bối thượng nhân. Thần thức của hắn đảo qua, nhất thời đem hắc mang chảo diệt, cười ha hả. Trong lòng Lý Vân Tiêu căng thẳng không hiểu, trong cơ thể cùng ma chủ Phổ liên hệ tựa hồ lần thứ hai bị xúc động, mơ hồ có thể cảm nhận được phong ấn trong bạch quang sao động. Tây Bối thượng nhân nói, ma chủ vừa truyền âm, nói trận linh bởi vì tam thập tam thiên biến hóa đã bị ảnh hưởng cực lớn, chỉ cần chúng ta liên thủ liền có thể trực tiếp xóa đi trận linh, lúc này chậm chậm ma diệt trận quang này là tốt rồi. Ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta, tiên đạo có thường, xem ra trời xanh đối với ta còn không tệ. Hắn nhìn lướt qua linh mục địch Tuần Thiên Đấu Nghiêu cùng Ngạc Ngư cười hắc hắc nói. Tuần Thiên Đấu Nghiêu của linh mục địch khôi lỗi thần luyện thép còn có trận phong biến hóa cũng có thể giúp đỡ, xuất thủ một lượt đi. Nói xong, da thịt trên người của hắn lần thứ hai trơn chuột làm cho có linh tính lên, thân thể như mập ra vài phần. Tay áo vung lên, Hoàng Chiêu Trung liền bay ra ngoài, ở trên trận quang lung lay. Minh văn trên trung hiện ra, nhiễu ở bốn phía cổ trung, như là chuông nhạc vang ở bên tai không dứt. Thể xác và tinh thần của Lý Vân Tiêu chấn động, chuông lọt vào tai, thần thức chịu ảnh hưởng, đầu óc tựa hồ ngốc trệ thoáng cái. Nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh. Tu luyện đại diễn thần quyết tuy rằng thần thức so ra kém thuật đạo đỉnh phong cường giả, nhưng cường độ linh hồn so với bọn hắn lại không kém, có thể chấn nhiếp tâm thần của mình, đã cảm thấy khiếp sợ và ngoài ý muốn. Uống, tĩnh tâm ngưng thần, Tây Bối thượng nhân rất sợ hắn bị chuông nhiếp hồn, vội. Góc truyện audio.com, vàng trầm giọng quát, song trường không ngừng bay múa, đánh ra các loại quyết ấn chấn ở trên trung, kéo ra từng mảnh tàn ảnh, toàn bộ không gian phong ấn trở nên sóng gợn mất trật tự. 33 vòng trận quang tựa hồ cũng bắt đầu nổi lên rung động. Bất quá chỉ sát na, một cánh tay ánh sáng trùng lên, hướng cổ trung chụp tới. Tây Bối thượng nhân hét lớn một tiếng nói. Lên, thân ảnh hắn lóe lên, xông về phía trước, hai tay chẳng biết từ chỗ nào lấy ra một cái đại chùy to cỡ miệng chén, phía trên có phù văn kim sắc lóe ra, hướng cổ trung gõ đi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy hai mắt bị kim quang làm đau đớn, nội tâm cả kinh, nguyên lai Hoàng Chiêu Trung này còn có nguyên bộ, có chùy gõ chung, hai người hợp nhất uy thế càng thêm kinh khủng. Đang, Hoàng Chiêu Trung rung động âm ba từng vòng, cánh tay của trận linh đắm chìm trong âm ba, liền dừng lại một chút, trên cánh tay cũng hiện ra sóng gợn, phanh thoáng cái nổ lên, hóa thành quang điểm rơi xuống trong trận. Ha ha, Tây Bối thượng nhân cuồng tiếu không ngớt kích động nói. Quả nhiên thực lực không bằng trước Lý Vân Tiêu, mau mau xuất thủ, dùng đâu xuất thiên phong đập nó. Lý Vân Tiêu lần thứ hai tế ra đâu xuất thiên phong, hóa thành một tòa núi nhỏ hướng trận quang oanh khứ. Ùng ùng, ngọn núi đánh vào một trận hoàn, tạo nên ánh sáng rung động. Tốt, đập tốt, chính là như vậy, đang, Tây Bối thượng nhân liều mạng đập chung, đại lượng âm ba hóa vũ, nhao nhao trùng xuống. Đột nhiên trận quang lân lân, tiếng xé gió nổi lên, vô số linh quang hóa thành chỉ bạc bay ra, như thiên nữ tán hoa, bắn khắp bầu trời. Bong bong chanh, kim chùy của Tây Bối thượng nhân đảo qua, đánh bay đại lượng chỉ bạc. Nhưng Hoàng Chiêu Trung cùng đâu xuất thiên phong cũng bị vô số chỉ bạc quân lấy, sợi tơ băng bó thẳng tắp muốn kéo chúng vào trong trận quang. bất hảo. Tây bối thượng nhân nâng kim chùy đập vào trung, tả hữu lắc lư, không ít chỉ bạc tan nát, nhưng phía dưới lại có một mảnh ngân quang phá không lao tới, kéo hai kiện huyền khí chặt hơn. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, thuấn di tới đâu xuất thiên phong, kiếm quyết thay đổi, bảy đóa băng sát tâm diễm nhiễu ở quanh kiếm thương chạm hồng, hướng chỉ bạc chém xuống. Suy suy, cả ngọn núi bị hỏa quang bao phủ, tất cả chỉ bạc bị đốt cháy, đâu xuất thiên phong hóa thành cỡ bàn tay, bị kéo về trong cơ thể. Tây bối thượng nhân cả kinh, đại hỉ nói, ta quên ngươi có băng sát tâm diễm, mau tới trợ ta. Không chỉ có Hoàng Chiêu Trung, hiện tại ngay cả kim chùy cùng trên người hắn cũng tràn đầy sợi tơ, càng dẫy càng loạn. Lý Vân Tiêu mở ra kiếm thế, bảy đóa liên hoa bay qua. Giống, từ trong trận quang đột nhiên vọt lên một con cự thú trong suốt há to mồm phun tới. Ào ào, nước màu trắng xông lên, nhằm về phía bảy đóa liên hoa, giang hà tràn lan, mặc dù không thể diệt băng sát tâm diễm, nhưng lại chấn nó bay xa. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, đây là hình thái bản thể của trận linh sao? Long Quy lần thứ hai hét lớn một tiếng, thân thể tăng lớn mấy lần, thiên địa hóa thành đại dương mênh mông, tất cả mọi người đều rơi vào trong nước. Tây bối thượng nhân kiệt lực quát, cẩn thận, chớ để nước kéo xuống dưới, bằng không liền không ra được. Đại dương phảng phất ngưng tụ uy năng tứ hải, không ngừng xông tới mọi người, phổ lực cùng tuần thiên đấu nghiêu trước nhất gánh không được, phổ lực mới gào thét đại nhân cứu ta. Đã bị đại dương cuốn xuống phía dưới. Sao, góc chuyện audio.com, đó tuần thiên đấu nghiêu cùng linh mục địch cũng cầm cự không nổi, mắt thấy rơi vào vòng xoáy. Cách chương.